Shop, hot boy nhà nghèo là papa của bé. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhược Kiều rất kích động, cô nằm trên giường, nhìn lên trên trần màn rồi nhớ đến một câu. Tài ông mất ngựa, làm sao biết đó không phải là cái phúc. Nếu như Lục Tư Nghiên không xuyên từ thế giới tương lai đến đây, theo như kế hoạch ban đầu của cô, có lẽ cô sẽ không tìm việc làm thêm vào thời điểm hiện tại. Cô sẽ tự điều chỉnh lại mình sau khi kết thúc hợp đồng với bà chủ. Như thế cô cũng sẽ không nói cho bà chủ nghe nỗi muộn phiền trong lòng mình. Và bà chủ cũng sẽ không giới thiệu cho cô con đường như thế. Công việc làm thêm này khác hẳn với việc làm người mẫu ở cửa hàng Hán Phục. Cô đã quyết định học lên thạc sĩ. Vậy thì trong mấy năm sắp tới, cô sẽ không thể nào hoàn toàn bước chân vào xã hội. Vậy rõ ràng công việc làm thêm này rất quan trọng. Cô sẽ quen biết được những người có kinh nghiệm dày dặn trong nghề, cũng sẽ tích lũy được không ít kinh nghiệm làm việc. Đợi sau khi cô học thạc sĩ xong, với CV này của mình, cô muốn tìm được một công việc tốt chắc cũng không khó. Mang theo niềm hy vọng đối với tương lai, Giang Nhược Kiều ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cô bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức. Chẳng còn cách nào khác, Giang Nhược Kiều vô cùng đau khổ, ai bảo cô cũng phải phối hợp với kế hoạch. Theo đuổi của Lục Dĩ Thành chứ, ai bảo anh chưa đến 7 giờ đã thức dậy rồi chạy đến canteen mua bữa sáng cho cô chứ. Cô chỉ đành chấp nhận số phận, ngồi trên giường chuẩn bị tâm lý một lúc, sau đó rời giường. Ba người bạn khác trong ký túc xá vẫn còn đang say giấc nồng. Cô cố gắng rón ra rón rén, đi nhẹ nhàng nhất có thể rồi cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề xong, cô thở dài chạy ra khỏi ký túc xá. Quả nhiên Lục Dĩ Thành đang đứng đợi dưới tầng. Có bước đệm vào ngày hôm qua, Lục Dĩ Thành lại đứng đợi dưới tòa ký túc xá nữa. Lúc đối diện với những ánh mắt tò mò từ các nữ sinh khác, anh không còn cứng ngắc như trước nữa. Lúc này Giang Nhược Kiều mới nhận ra hôm nay Lục Dĩ Thành ăn mặc rất nghiêm túc. Tất nhiên kiểu nghiêm túc này cũng chỉ hơn việc anh mặc áo phông trắng với quần dài thoải mái thường ngày thôi. Anh vừa cao vừa gầy. Hôm nay lại mặc một chiếc sơ mi trắng được ủi rất thẳng thớm, bên dưới phối cùng một chiếc quần màu đen. Đây là lần đầu tiên Giang Nhược Kiều thấy anh ăn mặc thế này, nên không khỏi cảm thấy mới mẻ. Cũng giống như một người quanh năm suốt tháng mặc đồ ngủ, đột nhiên khoác lên mình một bộ lễ phục xinh đẹp vậy. Lúc này, Giang Nhược Kiều không biết vẻ mặt của cô trông cực kỳ giống những nam chính trong phim thần tượng. Trong bữa tiệc, nữ chính luôn ăn mặc giản dị không xa hoa màu mè bỗng khoác lên mình một bộ lễ phục xinh đẹp, ngại ngùng đi giữa đám đông. Nam chính ngoảnh đầu lại lập tức trông thấy nữ chính, anh ta vô cùng ngạc nhiên, sững người trước vẻ đẹp của nữ chính. Lục Dĩ Thành hơi mất tự nhiên, không đợi Giang Nhược Kiều lên tiếng, anh đã chủ động giải thích. Hôm nay tôi phải đến nhà trẻ trong chóng lớn để họp. Giang Nhược Kiều ngẩn người, vốn dĩ cô cũng muốn đi nhưng do còn phải đến công ty lấy tài liệu. Tối qua cô đã đánh tiếng với Lục Dĩ Thành trước rồi. Bắt đầu từ ngày mai, bạn nhỏ Lục Tư Nghiên sẽ chính thức đi học ở nhà trẻ, trở thành một học sinh của lớp 5 tuổi rồi. Chủ nhiệm lớp có thông báo với mọi người, hôm nay phải đưa con đến nhà trẻ họp, các bé cũng sẽ ở nhà trẻ một buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Lục Dĩ Thành lại coi trọng chuyện này như thế. Cũng không hẳn, nếu như hôm nay cô là người tới tham gia, chắc chắn cô sẽ càng coi trọng hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô đi họp với thân phận là phụ huynh học sinh mà. Giang Nhược Kiều thấy khá tiếc nuối, nhưng tóm lại nuối tiếc cũng chỉ là nuối tiếc. Bây giờ chuyện công việc quan trọng hơn, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên cô làm kể từ khi nhận chức. Trước đây tôi chưa từng thấy cậu ăn mặc thế này bao giờ. Giang Nhược Kiều nói, thật ra có thể nhận ra áo sơ mi và quần của anh không đắt. Vẫn do gương mặt đẹp cộng thêm dáng người nên mới có thêm một điểm cộng. Cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của anh sau này khi trở thành một người tinh anh trong công việc. Lục Dĩ Thành nói, khó coi lắm à, nhưng anh thấy vẫn nên nghiêm túc một chút, dù gì cũng là đi họp, tuy chỉ là cuộc họp cấp mầm non. Giang Nhược Kiều bật cười, tôi không nói là không đẹp nhé, nhưng cô cũng không thể nói là đẹp được, làm thế cứ như mình là một đứa mê trai, chưa từng nhìn thấy trai đẹp vậy. Lục Dĩ Thành cũng không để ý, anh đưa bữa sáng cho cô. Cô nhìn nó, cảm thấy rất hài lòng, là 4 phần bánh bao và sữa đậu nành giống hệt nhau. Hà, đợi đã, Giang Nhược Kiều ngạc nhiên nhìn quả cam đã được bóc sẵn vỏ được đựng trong một chiếc túi nhỏ, sau đó cô lại ngẩng đầu lên nhìn anh. Lục Dĩ Thành cũng thấy hơi hối hận vì hành động đột ngột này của mình. Lúc đến trường, anh lại vừa khéo đi ngang qua sạp bán hoa quả ở ven đường, trông thấy quả cam rất đẹp mắt. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mua vài quả, sau đó lúc đến căng tin mua đồ ăn ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bóc cam. Anh muốn mở miệng nói, tôi để nhầm, nhưng lời nói đến đầu môi rồi lại không nói ra được, thế là chỉ đành mạnh miệng nói. Là Tư Nghiên nói, sau khi gặp được cô, hình như anh đã dần quen với việc nói dối rồi. Tất nhiên anh cũng rất thông minh, anh nói là Tư Nghiên nói, ám chỉ câu nói mẹ thích ăn cam của Tư Nghiên lần trước lúc ở trên xe. Nhưng người nghe là Giang Nhược Kiều lại hiểu thành, là sáng nay Lục Tư Nghiên đòi anh bóc cam cho cô bằng được. Giang Nhược Kiều ừ một tiếng, cô nhận lấy. Cảm ơn cậu, Lục Dĩ Thành, không cần khách sáo, anh ngừng lại một chút, hơi do dự. Giang Nhược Kiều đoán có lẽ anh nhớ đến dầu gội và sữa tắm mới mua ngày hôm qua, nhưng anh không muốn nhắc thì cô cũng không nói luôn. Lục Dĩ Thành phải quay về đón Lục Tư Nghiên rồi cùng cậu bé đến nhà trẻ trong chóng lớn. Giang Nhược Kiều cũng muốn đến công ty lấy tài liệu sớm một chút. Hai người chỉ nói với nhau vài câu, rồi vẫy tay tạm biệt nhau dưới ánh mắt tò mò của đám người hóng chuyện. Lúc Giang Nhược Kiều quay lại ký túc xá, tự dưng cô lại nhớ đến một chuyện. Lần ấy đến nhà trẻ trong chóng lớn, do vẫn chưa khai giảng, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua cơ sở vật chất ở trong trường và tham quan một vài phòng học. Lần này Lục Dĩ Thành đến đó họp, chắc chắn anh có thể thấy được lớp học của Lục Tư Nghiên trông thế nào nhỉ, và xem được chi tiết hơn. Cô thấy hơi bứt rứt, cái cảm giác này còn nóng ruột hơn cả lần đầu tiên cô đến đại học A nhập học. Bởi vì hiện tại cô vốn không hiểu rõ mấy thứ này. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Nhược Kiều gửi tin nhắn ám chỉ cho Lục Dĩ Thành. Lát nữa chắc cậu sẽ đến lớp của Lục Tư Nghiên nhỉ. Lục Dĩ Thành không hổ là người tài nhất trong số những người tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng câu nói này của cô, anh đã hiểu được ý của cô rồi. Ừ, lát nữa sẽ cô video cho cậu. Cậu gửi ID WeChat của mình cho tôi đi, tôi add cậu. Giang Nhược Kiều, nai. Quả nhiên anh rất thông minh. Giang Nhược Kiều gửi ID WeChat của mình qua cho anh. Tự dưng cô lại thấy hơi đắn đo. Nếu add WeChat người khác giới tất nhiên là người ta add cô. Đằng này cô lại đòi anh add WeChat, rồi chờ anh chấp nhận lời mời kết bạn. Chẳng phải mất hết mặt mũi của cô rồi sao? Chưa đầy một phút sau, cô đã nhận được lời mời kết bạn của Lục Dĩ Thành. Đồng ý, Giang Nhược Kiều nhìn tên WeChat của anh. Chẳng có gì bất ngờ cả, một chữ Lục đơn giản. Có điều cái ảnh đại diện này, có vẻ rất có phong cách của một ông bố, là ảnh bóng lưng của Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên đang chạy về phía trước, rồi được máy ảnh bắt lại khoảnh khắc đó. Hai người đều không chủ động bắt chuyện với nhau. Giang Nhược Kiều ngồi tàu điện ngầm đến công ty, trên đường đi, thỉnh thoảng cô lại lấy điện thoại ra ngó thử, xem Lục Dĩ Thành có gửi ảnh cho mình không. Cô rất muốn xem ảnh bên trong nhà trẻ, nhưng anh vẫn không gửi cái nào. Lúc Giang Nhược Kiều bước ra khỏi tàu điện ngầm, điện thoại kêu lên báo hiệu có người cô video đến. Cô vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, hắng giọng xong mới ấn nghe máy. Trên màn hình điện thoại là gương mặt của Lục Dĩ Thành. Lúc trai thẳng cô video sẽ không bao giờ chọn góc, cũng chỉ có gương mặt này của Lục Dĩ Thành mới cân nổi góc chết này thôi. Giọng nói thản nhiên của Lục Dĩ Thành vọng đến, bên đó hơi ồn. Bây giờ tôi đang ở trong lớp 3, là lớp của Tư Nghiên. Để tôi đổi sang camera sao cho cậu xem. Nói rồi, gương mặt của Lục Dĩ Thành không còn xuất hiện trên màn hình điện thoại nữa. Thay vào đó là phòng học được trang trí rất ấm áp, rất có cảm giác của trẻ con. Phòng học rất rộng, kèm theo lời giải thích của Lục Dĩ Thành, rất thoải mái. Giang Nhược Kiều cười tít mắt, cô nhìn say sưa. Đây là khu vực đọc sách. Lục Dĩ Thành nói, giáo viên nói, ngày mai mỗi học sinh đều phải mang theo một quyển sách có tranh minh họa. Các bạn nhỏ mượn chéo nhau, chia sẻ cho nhau đọc. Giang Nhược Kiều bưng mặt, hoa, có rất nhiều bàn và ghế nhỏ, trông rất đáng yêu. Chỗ này là khu vực máy chiếu, giáo viên nói thỉnh thoảng sẽ cho các con xem một vài video. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, vì thị lực của các con nên cũng không cho xem lâu đâu. Chỗ này là khu trò chơi, Lục Dĩ Thành lại nói, cậu có thấy không, đây là chỗ ngủ trưa. Cuối cùng Giang Nhược Kiều ngạc nhiên đến mức bật thốt lên vì những thứ cô chưa từng thấy này. Trước đây lúc đi khảo sát nhà trẻ, cô chưa từng trông thấy chúng. Đáng yêu quá, Giang Nhược Kiều ngạc nhiên nhìn, những chiếc giường đặt ở đó đều rất nhỏ, hai chiếc giường kê cạnh nhau, trên giường còn có cả chăn và những chiếc gối nhỏ nữa. Lục Dĩ Thành đi lại gần một chiếc giường ở trong đó. Cậu nhìn thấy không, ống kính chĩa về phía chiếc giường. Giang Nhược Kiều nhìn thấy ảnh thẻ của Lục Tư Nghiên dán trên đầu giường. Nhà trẻ cần ảnh thẻ chắc là vì cái này. Lục Dĩ Thành nói, dán trên giường, dán cả trên ghế nữa, còn cả ngăn tủ đựng cặp sách. Giang Nhược Kiều, ngoài đáng yêu ra, cô cũng không biết phải nói gì nữa. Ảnh thẻ của Lục Tư Nghiên được chụp rất đẹp, cậu bé cười rất tươi, để lộ ra chiếc răng trắng nhỏ, khiến người ta nhìn vào cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Lục Dĩ Thành lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có muốn xem nhà vệ sinh của bọn trẻ không? Nếu như không có bé nào đang sử dụng thì tôi muốn xem. Giang Nhược Kiều trả lời, Lục Dĩ Thành cất cao giọng nói, Lục Tư Nghiên, con chạy đi xem trong nhà vệ sinh có ai không? Giang Nhược Kiều vui vẻ, cô nghe thấy đầu bên kia nói một câu, không có ai ạ? Lục Dĩ Thành ừ một tiếng, vậy để tôi đưa cậu đi xem. Lục Tư Nghiên cũng sắp lại gần rồi nói, bà ơi, bà đang cô video với mẹ ạ? Con muốn nhìn mẹ, con muốn nhìn mẹ. Lục Dĩ Thành hết cách, chỉ đành đưa điện thoại cho cậu bé. Thế con tự giới thiệu với mẹ đi. Yes, sir. Lục Tư Nghiên cầm điện thoại, cũng là gương mặt phóng lớn trước màn hình. Mẹ ơi, Giang Nhược Kiều bật cười nói. Chào con, học sinh 5 tuổi. Lục Tư Nghiên nghiêm túc gật đầu, cậu bé lại bấm vào điện thoại, để ống kính hướng về phía nhà vệ sinh. Đây là nhà vệ sinh, ôi chao, xấu hổ ghê, vừa cho nữ vừa cho nam sử dụng. Không nằm ngoài dự đoán, nhà vệ sinh này cũng được xây dựng dựa theo chiều cao của trẻ nhỏ. Bệ xí nhỏ, quần nam sử dụng cũng rất nhỏ, kể cả bồn rửa tay cũng rất phù hợp cho những đứa trẻ như Lục Tư Nghiên sử dụng. Tóm gọn lại thì điều kiện cơ sở và vật chất ở đây đều ổn, ít nhất là xứng với cái giá tiền 5.000 tệ một tháng học phí và sinh hoạt phí. Giang Nhược Kiều đã đến công ty, cô lấy tài liệu của khách hàng rồi nói chuyện vài câu với trưởng phòng xong cô cũng về luôn. Vốn định về ký túc xá nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay Lục Tư Nghiên chỉ ở lại nhà trẻ một buổi sáng, hay là cô đến một quán gần nhà trẻ ngồi đợi một lát nhỉ, đợi khi gần đến giờ về cô sẽ ra đón cậu bé và Lục Dĩ Thành. Cô không đi họp được đã thấy tiếc nuối lắm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường tất nhiên cô muốn đến đón cậu bé. Cô đến một quán trà sữa nằm ngay gần trường mầm non. Thấy giờ vẫn còn sớm, cô lấy tài liệu trong túi ra rồi bắt đầu đọc. Ngoài tài liệu về khách hàng nữ và chồng của cô ấy ra thì có một vài tài liệu liên quan đến việc từ thiện, có thể nói tài liệu được chuẩn bị khá đầy đủ. Điều khiến Giang Nhược Kiều thấy bất ngờ chính là ghi chép bên trong tài liệu, ngoài việc từ thiện ra còn có thông tin giới thiệu của Đá Quý Lâm Thị. Đá Quý Lâm Thị ở trong cái ngành này được coi là công ty có uy tín lâu đời, có danh tiếng nhất định, ngoài việc rất nghiêm ngặt trong khâu chất lượng ra, cũng nhận được lợi ích từ việc từ thiện trong suốt 10 năm qua. Thông tin giới thiệu trên đó rất kỹ càng, vợ của Chủ tịch Lâm là người chịu trách nhiệm việc từ thiện. Việc từ thiện của Đá Quý Lâm Thị luôn rất minh bạch cho nên trong đêm hội từ thiện hàng năm đều có rất nhiều người hưởng ứng. Thật lòng cũng được mà giả vờ giả vịt cũng được. Quả thật bà Lâm đã làm được không ít việc, cũng vì người vợ hiền này mà danh tiếng của Đá Quý Lâm Thị trong suốt những năm qua luôn rất tốt. Theo như kế hoạch, có vẻ khách hàng này của cô cũng muốn tìm hiểu về đêm hội từ thiện của Đá Quý Lâm Thị. Giang Nhược Kiều mỉm cười, thế giới này nhỏ bé thật đấy. Nhưng cô cũng không có lý do để thay đổi kế hoạch của khách hàng, dù gì chuyện giữa cô và Tường Diên đã giải quyết rõ ràng rồi. Giang Nhược Kiều đến sớm hơn 5 phút, cô đứng đợi trước cổng nhà trẻ. Đây quả là đãi ngộ cao nhất, bạn nhỏ Lục nên cảm thấy vinh dự. Trước đây cô chưa từng đợi ai lâu như thế dưới cái nắng sắp đổ lửa như thế này đâu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 rưỡi. Lục Dĩ Thành và Lục Tư Nghiên chạy ra ngoài cổng trường với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Không vì thứ gì khác, chỉ vì 10 phút trước Giang Nhược Kiều đã nhắn tin cho anh, nói cô sẽ đứng đợi họ ở bên ngoài. Gì vậy trời, đừng nói là Lục Tư Nghiên thấy sợ, mà ngay cả Lục Dĩ Thành cũng cảm thấy, nếu như để cô đợi thêm một giây, dường như đó cũng là một tội ác. Lúc thấy hai ba con chạy ra đầu tiên, Giang Nhược Kiều đang che ô cảm thấy rất vui. Không nói đến chuyện khác, chỉ nói thói quen này của hai người thôi cũng thật sự rất tốt, không để cô phải đợi lâu, nên thưởng mới được. Cách chương.